Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 613. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì? Cùng Hàn Du loại người này nói chuyện, đích thật là một kiện rất vui vẻ sự tình. Không giống phổ thông nhân viên chào hàng, vừa lên đến liền bara bara cho ngươi đem hắn sản phẩm tốt bao nhiêu. Không mua ngươi liền thua lỗ loại hình. Loại này nhân viên chào hàng chỉ thích hợp bán điểm phòng bếp thuốc tẩy rửa, lừa gạt một chút những cái kia người già tiền. Đại đa số thời gian còn muốn bị sập cửa vào mặt. Mà Hàn Du từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua cùng xe có liên quan một chữ. Chỉ là rất tùy ý bồi tiếp Vu Tuấn nói chuyện phiếm. Tựa như là nhiều năm không thấy lão đầu học ngồi cùng một chỗ giống như. Đương nhiên, Vu Tuấn cũng sẽ không thật coi nàng là thành bạn học cũ. Hắn còn không có như vậy ngây thơ. Kỳ thật đại đa số bỏ được hoa mấy chục hơn trăm vạn mua chiếc xe người cũng sẽ không ngây thơ. Chẳng qua nếu như thật muốn mua xe, mọi người vẫn là chọn Hàn Du loại này. Chí ít sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét người. Lần trước lái thử hai lần về sau, Vu Tuấn đối xe hứng thú kỳ thật đã không phải là rất lớn. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không thể luôn cưỡi xe điện. Hai năm này hắn gọi Tiểu Lưu số lần cũng không ít. Cho nên mua một cỗ rừng ở trong nhà dự bị, hắn cảm thấy vẫn rất có cần thiết. Ngươi mang tài liệu sao? Thế là Vu Tuấn hỏi. Hàn Du nghe trong lòng vui mừng, cũng yên lặng vì chính mình điểm cái tán. Nàng chuyên nghiệp tiêu thụ ô tô nhiều năm, gặp qua đủ loại hộ khách, biết rõ càng là người có tiền, liền càng không thích người giúp hắn làm chủ. Tất cả mọi người là kẻ có tiền, muốn mua gì tự nhiên là phải căn cứ sở thích của mình. Cho nên tại hộ khách chủ động mở miệng hỏi thăm trước đó, nàng đồng dạng đều sẽ không làm cái gì đề cử. Lần này cũng là dạng này, lúc này mới hàn huyên mấy phút, người trẻ tuổi này liền bắt đầu cầm giữ không được. Thế là nàng tranh thủ thời gian nói ra: "Đại sư, xe của chúng ta đều tại ta trong lòng chứa đâu." Vu Tuấn nhìn một chút nàng, hữu dung nãi đại, đích thật là chỉ có thể dừng xe, không thể ngừng máy bay. Ta muốn mua cái 100 vạn trong vòng, tốt nhất không gian có thể lớn một chút. Vu Tuấn nói: "Ta nuôi hai đầu chó, có chút chiếm địa phương, vậy ta liền cho ngài đề cử SUV. Hàn Du nói đề cử mấy khoản xe hình, cùng sử dụng điện thoại mở ra hình ảnh, bất quá cũng không có quá nhiều giới thiệu. Vu Tuấn tùy ý nhìn một chút, cảm giác giống như đều không khác mấy. Tại có hệ thống trước đó, Vu Tuấn nghĩ đều không có nghĩ qua sẽ mua xe. Có hệ thống về sau, giống như cũng không cần thiết mua xe. Cho nên hắn đối ô tô thật không có gì dài. Cuối cùng hắn vẫn là nhìn chúng một cái đại sắp xếp lượng. Bất quá giá cả có chút vượt ra khỏi Vu Tuấn dự toán. Lên đường rẻ nhất cũng phải 200 vạn. Nếu như phối trí lại cao một chút, 300 vạn đều muốn ra mặt. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã quyết định chủ ý muốn cái 100 vạn trong vòng. Cũng thấy cái này một cái về sau, lại quay đầu nhìn kia mấy chục vạn xe, làm sao đều thấy ngứa mắt. Vu Tuấn cuối cùng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là mua trước xuống tới. Trước kia xe hắn sớm muộn đều là muốn mua, cho nên không bằng liền một lần đúng chỗ. Hắn nhớ kỹ tiểu nhân thời điểm, tiểu hài tử lưu hành chơi loại kia đánh nhựa plastic hạt tròn tiểu thương. Hắn cũng trông mà thèm cực kỳ. Nhưng ra ra chỉ cấp hắn 10 khối tiền số không dùng tiền. Thế là hắn bỏ ra 5 khối tiền mua một chi chênh lệch, dự định còn lại 5 khối tiền đi mua khác đồ vật. Kết quả hắn thương bởi vì chất lượng không tốt mấy ngày liền chơi hỏng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn hạ, hắn lại hoa 5 khối tiền mua một thanh, không có qua mấy ngày lại hỏng. Thế nhưng là La Bân tên kia ban đầu liền xài 10 khối tiền mua một thanh tốt. Cái kia Tết Xuân chơi qua đều không hư. Từ đó về sau Vu Tuấn liền minh bạch một cái đạo lý. đại đa số thời điểm, giá cả quý là có đạo lý, chỉ là hơn 300 vạn, thật vẫn có chút quý. Vu Tuấn cũng không giống như lão Ngưu như vậy xa xỉ. Lão gia hỏa này kiếm đều là nhẹ nhõm tiền, 400-500 vạn mua chiếc xe đều không mang chớp mắt. Một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, tiền của hắn đều là hắn tân vất vả khổ, cần cần cù cực khổ, 100 khối một lần như thế kiếm được. 300 vạn muốn cho bao nhiêu người đoán mệnh a? 3 vạn cái, gặp hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hàn Du cũng không thúc giục, chỉ là tĩnh tâm chờ lấy. Dù sao mua xe không phải mua thức ăn, muốn ăn điểm tốt tiện tay liền tốn mấy trăm khối mua. Nàng gặp được rất nhiều người, kỳ thật rõ ràng muốn mua, nhưng lại muốn làm bộ do dự một chút. Có là suy nghĩ nhiều yếu điểm ưu đãi, có là nghĩ chiếm chút món lời nhỏ, mà bây giờ cái nghề này bên trong, có như vậy một số người, dần dần tạo thành như vậy một cỗ tập tục, vì công trạng cùng trích phần trăm, đừng nói để hộ khách chiếm chút món lời nhỏ, liền xem như ngủ cùng đều có. Hàn Du đối với chuyện này là phi thường căm thù đến tận xương tủy. Phàm là gặp được loại khách hàng này, nàng đều là không chút lưu tình từ chối, coi như thiếu một phần công trạng thì thế nào, nàng có thể dựa vào chính mình năng lực lại kiếm về tới. Tựa như cái này tuổi trẻ đại sư, lần trước lớn như vậy xe triển, cũng liền nàng một người phát hiện hắn là cái khách hàng tiềm năng. Cho nên nàng tự tin năng lực rất mạnh, không cần đi làm oan chính mình. Bất quá cái này cũng khó nói, người với người khác biệt, hoa có trăm dạng đỏ. Nàng liền gặp qua một cái đồng hành, chẳng những không cảm thấy ngủ cùng loại sự tình này mất mặt, ngược lại là thích thú. Nghĩ đến nàng đây không khỏi sắc mặt đỏ lên, mau đem suy nghĩ thu hồi lại. Cái này tuổi trẻ đại sư dáng dấp vẫn là rất đẹp trai, mà lại có tiền, hẳn là sẽ không giống những cái kia trung niên đại thúc như thế. Đối nàng đưa ra loại kia quá phận yêu cầu, Vu đại sư, kỳ thật đề nghị của ta là, ngài cũng không phải vội lấy quyết định. Hàn Du vừa cười vừa nói, có rảnh thời điểm hiểu rõ hơn một chút, còn có thể đến tiệm chúng ta bên trong lái thử, thẳng đến hài lòng rồi quyết định. Vu Tuấn khẽ gật đầu, nhìn xem, cái gì gọi là cao tố chất nhân viên chào hàng, không những không vội mà để người mua đồ vật, ngược lại đứng tại hộ khách góc độ cân nhắc, ra mặt mỏng một điểm người, tốt ý tứ không tại nàng nơi này mua sao, còn có thể lại đến điểm chiết khấu có sao, đã là ưu đãi nhất. Hàn Du nói, ta cam đoan tại cả nước đều là giá thấp nhất. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, được, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền mua. Hàn Du trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đại sư mời nói, nếu là ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Ngươi nhất định có thể làm được. Cái này đối ngươi đến nói chính là một chuyện nhỏ. Vu Tuấn nói, ngươi có bạn trai chưa? Hàn Du lấy lại bình tĩnh, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đã dâng lên một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm, cái này người cùng những cái kia đại thúc không có gì khác biệt, cũng đối với nàng lên lòng mơ ước. Có, Vu Tuấn sắc mặt vui mừng, kia không còn gì tốt hơn, ta chính là cần cái có kinh nghiệm. Hàn Du, xong, chẳng lẽ lần này tờ đơn phải hủy bỏ? Vu đại sư, ta muốn hỏi một chút. Hàn Du cảnh giác hỏi, ngài muốn nói là liên quan tới phương diện kia sự tình? Nam nữ phương diện sự tình, Vu Tuấn nghiêm trang nói, ngươi nhìn ta hiện tại còn không có bạn gái, đối với mấy cái này sự tình cũng không thế nào hiểu rõ, cũng không tốt ý tứ tìm bên người những người này, cho nên, ngươi hiểu, kỳ thật hôm nay bị Châu Hải cùng Phạm Bành đề một câu. Vu Tuấn trong lòng cũng tương đối kỳ quái, theo lý thuyết giống hắn ưu tú như vậy nam sinh, cũng không thiếu khuyết nữ hài tử thích mới đúng, tướng mạo vẫn có chút xoái khí. Chính là lần trước ăn trường sinh quả, để gương mặt hắn nhìn so thực tế nhỏ tuổi một chút. Nhưng hắn cảm thấy đây sẽ không ảnh hưởng. Hiện tại nữ tính không đều là thích tiểu thịt tươi sao? Mặt non một điểm hẳn là có chút đi. Tiền giống như cũng không ít. Mặc dù không có rất nhiều tiền mặt, nhưng tổng tư sản cũng có 10 cái ức. Người ta liền một năm củi 100 vạn cao quản, đều có thể nuôi 2-3 cái tiểu mật đâu. Kết quả đến hắn nơi này, ngay cả một cái thích nàng nữ sinh đều không có. Bên cạnh hắn cũng không phải không có nữ hài tử. Đàm Hiểu Vũ, Tưởng Vũ Đồng, Giang Tử Huỳnh, Hoàng Du, Hàn Mân Mân, tùy tiện tính toán đều 5 cái. Nói các nàng đều hướng nội, không tốt ý tứ mở miệng. Cũng không đúng, trừ Đàm Hiểu Vũ tính cách hướng nội điểm, cái khác mấy cái đều vẫn là rất hướng ngoại, cho nên hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá mức ưu tú, dẫn đến người khác không dám mở miệng? Nhưng loại vấn đề này hỏi người bên cạnh, khẳng định là không có đáp án. Bọn gia hỏa này Vu Tuấn hiểu rất rõ, cũng sẽ không nói với hắn lời nói thật. Hỏi hệ thống, vẫn là thôi đi. Hệ thống, vì cái gì tính toán? Bổn hệ thống cũng có thể giúp túc chủ phân tích một chút, không làm phiền lão nhân gia ngươi. Vu Tuấn quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Không tại sao, cũng bởi vì miệng ngươi vị quá nặng. Hệ thống, ngoặc kép, ngươi từ nơi nào nhìn ra bổn hệ thống khẩu vị nặng? Ngươi thích Dương Ninh Ninh loại kia à? Khẩu vị còn không nặng. Hệ thống, ha ha, 5 lần 7 lượt nói xấu bổn hệ thống là phải bị trừng phạt. Vu Tuấn không để ý tới hệ thống nguyền rủa. Tổng quát mà nói, kỳ thật Hàn Du xem như cái không tệ trưng cầu ý kiến đối tượng. Đầu óc linh hoạt, khéo léo tâm, lại có nói yêu thương kinh nghiệm. Nhưng là Hàn Du đem Vu Tuấn nghe vào trong tai, lại cảm giác giống như kim châm. Nàng thật không nghĩ tới a, như thế xoái khí, như thế tao nhã nho nhã, nhìn ánh mắt thanh tịnh, hai đầu lông mày kích động một cỗ hạo nhiên chi khí soái ca. Thế mà lần đối nàng đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Quả nhiên là nam nhân có tiền liền xấu đi sao? Nếu không có chuyện gì khác, ta liền muốn đi về trước. Vu Tuấn nhướng mày, nói thế nào hào hào. Nói đi muốn đi, ngươi đừng vội, sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu. Nhiều nhất mấy phút, Hàn Du nói. Thật xin lỗi, chỉ sợ ta không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Liền mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi, sẽ không làm phiền ngươi quá lâu. Vấn đề, Hàn Du không hiểu ra sao. Không phải nói nam nữ sự tình sao? Tại sao lại là vấn đề rồi? Vấn đề gì? Chuyện là như thế này. Vu Tuấn đem trong lòng nghi hoặc nói một lần. Lại hỏi, ngươi giúp ta từ nữ sinh các ngươi góc độ đến phân tích một chút. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hàn Du triệt để ngây dại. Không, ngươi mới vừa nói sự tình, chính là muốn hỏi ta vấn đề này. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cô nương này cái này thời điểm tại sao lại biến choáng váng? Còn là hắn nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Thật, cũng chỉ là hỏi cái vấn đề. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì? Hàn Du, ngươi không phải mới vừa nói là nam nữ sự tình. Vu Tuấn càng kỳ quái, cô nương này càng ngày càng hồ đồ rồi. Yêu đương không phải nam nữ sự tình sao? Đương nhiên, ta nói chính là dưới tình huống bình thường. Hàn Du cười khổ một tiếng, lúc đầu kéo căng tâm đột nhiên nới lỏng xuống tới. Lại không biết trên mặt đã sớm đã là một mảnh ửng đỏ. Nàng liền nói a, đại sư như thế quang minh lẫm liệt nhân vật, làm sao lại như vậy không chịu nổi đâu. Bất quá không biết vì cái gì, buông lỏng về sau nàng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia thất lạc. Đại sư không đối nàng sách loại kia yêu cầu, có phải là nói rõ nàng không có lực hấp dẫn đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,